kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu về chương 15 của cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của tác giả Thiệu Vĩ Hoa. Chương 15: Vận hạn cuộc đời. Một La Mã, lý quẻ ngày giờ sinh để đoán cuộc đời. Trời đất có âm dương ngũ hành chế hóa, một năm chia làm bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Người có tứ trụ: năm, tháng, ngày, giờ, vân tay, tướng mặt. Mỗi thứ làm chủ một việc để định sự vượng suy của vận hạn, song cuộc đời của con người sẽ như thế nào trên tượng quẻ. Từ xưa đến nay, lý đoán vận hạn cuộc đời gọi là chiêm thân mệnh. Phương pháp có khác nhau, bàn luận rất nhiều. Có cái dùng phương pháp lắc quẻ để đoán, có cái dùng phương pháp gieo quẻ để đoán. Trải qua lâu đời, tranh luận không ngừng, đến nay vẫn còn tiếp tục tranh luận. Để giải quyết phương pháp dùng bát quái đoán vận hạn, tôi đã căn cứ vào nguyên lý gieo quẻ theo năm, tháng, ngày, giờ của Thiệu Khang Tiết để đoán vận hạn. Số của năm, tháng, ngày, giờ đã hàm chứa trong đó thời gian, không gian, phương hướng. Trong số đồng thời cũng chứa toàn bộ tin tức lúc ra đời của một con người. Do đó phương pháp gieo quẻ theo năm, tháng, ngày, giờ sinh để đoán việc, khi lấy quẻ theo năm, tháng, ngày, giờ sinh, số năm của nó phải cộng thêm số địa chi của lưu niên. Khi đoán vận hạn cuộc đời, dùng cách cộng thêm số địa chi của năm sinh, thấy không đúng. Sau đó qua nghiên cứu, lúc lấy quẻ phải dùng phương pháp cộng thêm số thiên can của năm sinh. Qua nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng thấy dùng phương pháp gieo quẻ có cộng thêm số thiên can, năm, tháng, ngày, giờ sinh, thì dự đoán vận hạn sẽ đúng. Điều đó đã bổ sung vào chỗ trống của Trung Quốc, dùng tượng quẻ để đoán vận hạn cuộc đời. Vì sao cộng thêm số chi của năm đoán không đúng, mà chỉ có cộng thêm số can của năm đoán mới đúng? Tuy nhiên, nhân chưa rõ, nhưng tôi cho rằng có thể đố là vì với con người thiên can tứ trụ được dùng để làm căn cứ đoán vận hạn. Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Nhiều năm lại đây tôi đã dùng phương pháp gieo quẻ theo năm, tháng, ngày, giờ sinh để đoán vận hạn cuộc đời. Đã lấy cho hàng nghìn trường hợp, nói chung các việc lớn đều đoán đúng. Dưới đây cử mấy ví dụ. Tháng 7 năm 1985, đoán vận hạn cho một nghệ nhân nổi tiếng toàn quốc. Trường hợp này là bạn tôi đưa đến, tôi không quen nghệ nhân ấy. Giờ Thìn, ngày 26 tháng 12 năm 1940. Giờ Nhâm Thìn, ngày Tân Mùi, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Thìn. 7 cộng 12 cộng 26 bằng 45. 45 cộng 5 bằng 50 là quẻ ích của quẻ Trung Phù. Quẻ Phong Trạch Trung Phù có 6 hào được sắp xếp như sau. Hào đầu Phụ Mẫu Thị Hỏa Dương Ứng, hào 2 Quan Quỷ Mộc Mão Dương Động, hào 3 Huynh Đệ Sửu Thổ, hào 4 Huynh Đệ Mùi Thổ Thế, hào 5 Huynh Đệ Thị Hỏa, hào 6 Quan Quỷ Mão Mộc. Quẻ Phong Lôi Ích, hào đầu Thê Tài Tý Thủy, hào 2 Quan Quỷ Dần Mộc, hào 3 Huynh Đệ Thìn Thổ Dương Thế, hào 4 Huynh Đệ Mùi Thổ, hào 5 Phụ Mẫu Thị Hỏa, hào 6 Quan Quỷ Mão Mộc Dương Ứng, Lục Thần, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thanh Long, Chu Tước, Câu Trần, Phi Xà. Quẻ này thuộc của cung càn, lâm thổ của năm, tháng, ngày, giờ, nên là quẻ vượng thân vượng. Hào thế là mùi thổ, lâm nhật kiến vượng địa lại được hào ứng thị hỏa sinh, cũng là thân vượng, phụ mẫu là văn thư. Hài hòa văn đồ, tất sẽ thanh danh to lớn. Hào năm sinh thế, đường thanh vân bằng phẳng, theo sách Tăng Bốc Dịch năm 1985 là năm Ất Tỵ nhất định sẽ có tin mừng về mặt văn bằng. Trong quẻ hào huynh đệ vừa trùng lập lại vừa trì thế, lại là huynh đệ hóa huynh đệ, tất sẽ có tai nạn kiếp tài khắc thê. Năm 1973 là năm Quý Sửu, đã gặp đau khổ ly hôn nên thê tài Tý Thủy tác hợp với Sửu. Tượng nói rằng quân tử lấy tù đầy để làm chậm cái chết. Trong quẻ hai lần gặp lại quan quỷ, động mà khắc thế nên không tốt, lại còn Chu Tước lâm thân, tất có họa kiện nhau do nói năng cãi vã. Trong quẻ Sửu Mùi tương xung tương hình, năm 1970 là năm Canh Tuất, đã mắc phải ba hình phạt, nên năm đó bị sự đau khổ lao dịch. Năm 1975 là năm Ất Mão, vì quan quỷ lâm thái tuế khắc thế nên từ chỗ chết trong trại giam thoát ra. Năm 1978 là năm Mậu Ngọ, Ngọ Hỏa, sinh thế, hợp thế, cuộc đời Lao Dịch kết thúc ra khỏi ngục được tự do. Người bạn đến hỏi đã kinh ngạc vô cùng, nói tôi đoán đúng như người nhà. Ông ta nói người ấy là một nhà văn nổi tiếng toàn quốc, nguyên là một công nhân. Ngày 1 tháng 5 năm 1965, ở Trung Nam Hải đã được các nhà lãnh đạo nhà nước như Chu Ân Lai tiếp kiến. Năm 1970, vì cách mạng văn hóa nên bị ghép là phản cách mạng, bị bắt giam. Năm 1978, được phong thích. Năm 1973, vì người này ngồi tù nên vợ đã ly hôn. Năm 1975, bị bệnh cấp cứu trong ngục, hai lần bị mổ, tí nữa là chết. Cách gieo quẻ theo năm tháng ngày giờ để đoán vận hạn cuộc đời thực tiễn đã chứng minh là đúng. Nhưng nó cũng giống như tứ trụ của một người, cũng giống vân tay và tướng mặt đều chưa phải đã hoàn toàn đầy đủ, mà còn một số chỗ còn thiếu. Như cuộc đời một người có những sự việc mà tứ trụ, vân tay, tướng mặt không thể hiện ra đầy đủ được. Có những việc trong tứ trụ không có, nhưng trong vân tay, tướng mặt, trong quẻ lại có thể đoán ra và nhìn ra được. Có những cái trên vân tay và tướng mặt không có, nhưng trên quẻ và trong tứ trụ có thể đoán ra. Có những cái trong quẻ không có, nhưng trên tứ trụ, vân tay, tướng mặt lại còn có thể đoán ra được và nhìn thấy được. Tóm lại, mỗi phương pháp đều có sở trường, sở đoản của nó. Mọi người nên dùng các phương pháp này để kiểm nghiệm. Hai La Mã đoán vận hạn cuộc đời. Đoán vận hạn cuộc đời, sau khi đã thành quẻ, đầu tiên phải xem tượng quẻ, xem kỹ hào quẻ. Sách Đoán Dịch Thiên Cơ nói, quẻ vượng không bằng hào vượng. Quẻ là đại tướng, đại tướng cát thì cát, đại tướng hung thì hung. Cho nên, người có tượng quẻ cát thì như đế trụ, người có tượng quẻ hung mà gặp khắc thì càng hung. Quẻ vượng được hào cát vượng thì tức là đã tốt, càng thêm tốt. Hào thế là gốc của cả cuộc đời. Hào ứng là hào liên kết chặt chẽ với hào thế. Hào thế là chủ của một quẻ, là cơ bản của một con người, là cái chỗ cát hung, họa, phúc đóng. Hào thế vượng tướng, lâm nhật, nguyệt, hào động sinh phù, hào ứng sinh hợp thì như thân thể cường tráng, có thể đề kháng bệnh tật bên ngoài xâm nhập. Nếu gặp được thiên ất quý nhân, trạch mã hoặc sự phù trợ của thần cát, lại không bị hung sát hình làm hại thì không những đã cát thêm cát mà tiền đồ rất to lớn. Còn nếu hào thế gặp tuần không, hưu tù, tử nguyệt, bị ác sát hình xung khắc làm hại, lại không có thần cát giải cứu thì không những hung nhiều cát ít mà việc nào cũng không thành. Hào ứng là thế vợ, nếu gặp quý nhân, thanh long, vân vân, tức thần cát sinh thế hợp thế, tất sẽ được thê hiền, thê giúp đỡ chung sống trăm năm. Nếu hào ứng lâm vào hàm trì, huyền vũ, vân vân, hung sát hình khắc hào thế thì vợ sẽ lấn át chồng, dâm loạn mà sinh ly biệt. Hào thế và hào thê tài phúc vượng, tất giàu có và sống lâu. Hào thế như thân con người, hào tài là gốc để nuôi sống, tử tôn là nguồn của cải, là gốc của phúc lộc. Cho nên cả ba hào, hào thế, hào tài, hào tử tôn đều không bị tổn thương thì nhất định người đó giàu và thọ. Hào thế, hào tài, cả hai đều vượng, mà hào tử tôn không vượng tất sẽ là người giàu trước nghèo sau. Hào thế không vượng nhưng có khí, còn tài và phúc cả hai đều vượng lại gặp thời kỳ sinh vượng, tất sẽ phát, tức là nhà đó nghèo sau giàu. Hào thế không vượng mà hào tử tôn và hào tài cả hai đều vượng, là người nghèo nhưng nhiều nhà cửa. Hào thế, hào tử tôn cả hai đều vượng mà hào tài không vượng, là người không có của nhưng lại có phúc. Người đó phần nhiều gặp may, sự nghiệp thành đạt, không phải đầu mà chỉ biết hưởng thụ hoặc đem của nhờ người khác quản lý. Sáng nay có rượu, sáng nay say, cho dù ngày mai uống nước lã, tài và phúc cả hai đều vượng. Mà hào thế vô khí là tượng không tốt, tuy có ăn có mặc nhưng cũng khó qua ngày, không phải là ngốc thì là điếc, câm, luôn luôn bệnh tật hoặc gian lận thô tục. Hào thế hưu tù tử tuyệt, mà hai hào tài phúc đều vượng, đó là điểm đại hung, tuy trong nhà có vạn quan nhưng đoản thọ. Hào thế, hào tài, hào tử tôn cả ba đều vô khí, hoặc gặp tuần không bị mộ tuyệt, động mà biến thành hung, là người không có cơm ăn áo mặc. Hào thế đắc địa, mà hào tài phúc lại thất tán thì người ấy thân thể khỏe mạnh, có tiểu mưu, khéo léo cũng có thể sống được qua ngày. Hào thế, hào tài cả hai có khí, mà hào phúc không có khí. Người ấy tuy không tích chữ, nhưng trong tay thường không thiếu tiền, hoặc là người thay quyền người khác quản lý tiền bạc. Hào thế, ở không địa, thì suốt đời làm việc gì cũng hỏng. Đoán vận của cuộc đời sợ nhất là hào thế rơi vào tuần không. Người như thế chỉ có tay không, không thể làm nổi việc gì, cho nên xưa có câu, hào thế rơi vào tuần không thì suốt đời khó khăn. Hào ứng rơi vào tuần không thì về sau luôn gặp tai nạn. Hào thế và hào ứng rơi vào tuần không thì luôn lo lắng, do dự. Nếu cả hai đều động thì phải xem thêm âm dương. Hào thế động nếu là nam thì bị thương tổn. Hào ứng động nếu là nữ thì gặp tài ương. Hào thế rơi vào tuần không lại lâm vượng thì không phải là không, không mà động thì không phải là không nữa. Gặp nhật kiến, hào động sinh cũng không phải là không, nhật kiến xung cũng không phải là không. Hào thế nhập mộ, suốt đời nhiều khó khăn, hào thế nhập mộ lại hưu tù vô khí. Người gặp phải như thế thì không ngốc cũng đần, suốt đời tai họa. Hào thế suy mà gặp phù trợ là người có phù trợ. Hào thế không có khí mà được nhật nguyệt hào động phù thì cả cuộc đời có người giúp đỡ, tất gặp quý nhân đề bạt mà được hưởng phúc. Hào thế phùng thái tuế nguyệt nhật kiến thì cả đời có người giúp, là người được vua chúa thương yêu hoặc quý nhân đề bạt trọng dụng, được ý lãnh đạo, được quần chúng ủng hộ. Thái tuế lâm hào năm mà sinh thế thì đó là thiên tử. Còn nếu hào thế có khí và đắc địa nhưng bị nhật nguyệt mộ cái xung khắc thì sẽ bất hòa với đồng nghiệp, thường bị báng. Nếu bị hào năm thái tuế xung khắc, người như thế nhẹ ra thì bị quan trường lăng nhục, thân bằng đố kỵ, nặng ra thì mang tai họa, vì quan khổ sở khó nói. Hào mẫu trì thế, ngày xưa gọi là phụ mẫu là thần gian khổ, trì thế là cả đời gian khổ vất vả, nhưng cần phải phân biệt vượng suy sinh phù cho rõ để đoán. Hào phụ mẫu được trì thế, trong quẻ không có người phù trợ thì đó là người gian khổ bận bịu. Nếu được đất vượng lại được hào động của nhật nguyệt sinh phù thì không thể đoán người ấy là gian khổ bận rộn. Hào phụ mẫu là văn thư lại ở vượng địa, lại được nhật nguyệt hào động sinh hoặc quan vượng trì thế thì người ấy không những thọ mà trên mặt văn thư nghệ thuật nhất định sẽ có những thành tựu lớn. Hào phụ mẫu vượng không sợ hào tài khắc nhưng không lợi cho hào tử tôn. Còn nếu trong quẻ không có hào tử tôn hoặc tử tôn vượng lại còn sinh thì cũng không có gì trắc trở. Hào tử tôn trì thế, hào tử tôn là thần phúc, là thân chế ngự quan quỷ, cho nên trì thế thì suốt đời không phạm hình quan, tất cả mọi tai họa đều qua khỏi. Hào tử tôn trì thế nhưng cô không có phù trợ, không có tài, hoặc hào tài thất tán, đó là người nếu không đi ra làm quan thì cũng là hàn sĩ thành cao. Tử tôn trì thế thì bất lợi cho cầu quan là đúng, nhưng không phải tuyệt đối không có danh tiếng gì. Nếu hào tử tôn được nguyệt kiến sinh, lâm nhật kiến lại được hào năm quân vương động sinh ra, động hóa sinh trở lại, thì không những có danh mà danh tiếng không nhỏ. Ngay từ khi chưa là quan, người như thế trong thực tế đã có. Hào quan quỷ trì thế, ngày xưa có câu, trong mệnh không có ma quỷ thì khó mà được quan tinh trì thế. Sinh thế, quan trì thế vượng mà được nhật nguyệt hào động sinh, tất việc làm quan sẽ hanh thông. Nếu lại được hào năm quân vương sinh thì càng nhẹ nhàng, dễ thành đạt. Đó là hình ảnh ung dung bước lên trời. Quan quỷ trì thế, nếu gặp hưu tù tử tuyệt lại không có thần cát sinh trợ thì không những là không được làm quan mà suốt đời không yên ổn, không bệnh tật liên miên thì cũng thân tàn bất lợi. Nhưng quan tinh vượng tất khắc huynh đệ, cho nên phàm người đại quan hầu như anh em không còn hoặc kèm theo tàn tật. Hào thê tài chỉ thế, tài là nguồn dưỡng bệnh, người không thể không có tài của. Hào tài chỉ thế, lại được nhật nguyệt, hào động vào hào tử tôn sinh, tất là điểm vinh hoa phú quý. Nhưng hào tài vượng quá, thì sẽ thương khắc đến phụ mẫu, hoặc phụ mẫu khó còn. Người hào tài nhiều thường hôn nhân không thuần, đó là cái cớ nhiều vợ. Hào huynh đệ chỉ thế, trước đây đã nói qua huynh đệ là thần của kiếp tài, là cái nạn phá tài, khắc vợ, tốn của. Người nhiều hôn nhân khó mà giàu có. Nhưng người mà hào huynh đệ vượng thì nghèo nhưng hiếu nghĩa, phần nhiều là khéo tay, khéo chân, nhanh ý, ít bệnh, nếu được nhật nguyệt, làm hào tài hợp thế thì giàu nhưng kiêu ngạo. Huynh đệ vượng, lâm bạch hổ, phi xà, huyền vũ là gian ác, lừa đảo, gặp câu trần, huyền vũ là người lưng mang vai vác, thấp hèn, nếu suy mà còn bị khắc thì bệnh nhiều và hay cãi cọ. Thanh long chỉ thế, hỷ lâm môn là người từ bi, hòa nhã, người thành long khắc thế là đau khổ vì tiểu sắc, đau lưng mỏi gối. Chu tước chỉ thế, vượng mà sinh thế thì nhất định về mặt văn thư có tin mừng, nhưng tính nóng, gặp bệnh tật, hay nhưng điều rắc rối là hay lo nghĩ, đau đầu. Câu trần chỉ thế là người chắc chắn, hành động chậm. Câu trần khắc thế là chủ về nạn tù đầy, long phát buồn. Phi xà chỉ thế là người hay nói suông, nhiều mưu kế, hay nghi ngờ, gặp bệnh hàn, nhiệt hay mê sảng. Bạch hổ chỉ thế là người cứng cỏi, dũng mãnh. Bạch hổ khắc thế là chủ về những điều làm sai trái, hay gặp những bệnh về phổi. Huyền vũ chỉ thế là trộm cướp mờ ám, là người gian hùng. Khi gặp thần cát thì lành, hay gặp các bệnh thuộc hàn, phong thấp. Đoán vận khí cuộc đời quẻ nên là lục hợp, không nên lục xung. Gặp quẻ hợp thì cát là người hòa khí, việc hay thành công, việc nào cũng thông suốt, có chí lập nghiệp. Gặp quẻ lục xung thì xấu, việc có đầu mà không có đuôi, ít thành đạt. Nếu hàm trì mà hung sát lâm thế thì xuất thân tất nhiên yếu kém. Trạch mã quý nhân lâm thế thì nhất định giàu có cao sang. Hào thế mà không gặp nhật thìn, hào động sinh phủ mà vẫn vượng thì người đó phần nhiều là tay không dựng cô đồ. Người ta không có ai hoàn hảo cả, do đó trong một quẻ không thể nói hết được. Cho nên khi gặp quẻ sáu hào ở mức trung bình là được lắm rồi. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 16 của cuốn sách. Chương 16, học tập sự nghiệp. Một La Mã đoán về học tập, thi cử. Văn hóa là chìa khóa để bước vào ngưỡng cửa khoa học. Sự nghiệp văn hóa phát triển là thước đo tiến bộ và văn minh của một đất nước, của một dân tộc. Do đó, sự phát triển của sự nghiệp văn hóa và đào tạo là rất khó khăn. Đoán về kết quả học tập lại càng khó khăn hơn. Vì vậy, không ít người đã yêu cầu mở rộng việc nghiên cứu, dùng bát quái để đoán việc học tập. Kỳ thực, tổ tiên ta đã sớm dùng phương pháp bát quái để đoán về thi cử. Thực tiễn chứng minh rằng phương pháp dùng bát quái là sát đúng và có thể làm được. Nội dung chương này có thể gọi là học thuật dự đoán về thăng chức và thi cử. 1. Gặp thuận lợi trong thi cử. Người mà trong văn học nghệ thuật hoặc khoa học kỹ thuật có những cống hiến to lớn, tất phải là người có ba mặt, tài, quan, ấn đắc địa. Đặc biệt là ấn không thể thiếu mà còn phải vượng, nếu được thời thì còn tốt hơn nữa. Tôi trong thời kỳ đi dạy đã từng tiếp xúc với hàng chục giáo sư trong tứ trụ của họ, không những đều có ấn mà ấn tinh còn đắc địa. Đối với những giáo sư mà ấn tinh đang thịnh, tôi nói với họ về mặt văn thư sắp có tin mừng, họ đều kinh ngạc nói rằng đúng tác phẩm của tôi sắp được xuất bản. Dùng bát quái để đoán thi cử luôn luôn phải quan ấn làm chủ. Ấn tinh của nó tức là hào phụ mẫu. Hào phụ mẫu là ấn, là văn thư. Hào quan quỷ là danh, là nguyên thần của hào phụ mẫu. Cho nên khi đoán thi cử tất phải được phụ hưng quan vượng, động mà tương sinh. Đó là một trong những nhân tố quan trọng để thi đỗ. Phụ vượng quan hưng bảng vàng có tên. Hào phụ mẫu và hào quan quỷ vượng mà trì thế, lâm nhật, nguyệt kiến hoặc được hào động nhật nguyệt sinh phù, động sẽ biến thành cát, thì nhất định thi đỗ. Được sự phù trợ của nhật nguyệt thì không sợ ác sát, phụ mẫu, quan tinh, hào thí. Nếu trong đó có một cái bị hào động khắc hoặc khắc trở lại, nếu được kỵ thần của nhật nguyệt chế thì kết quả thi nhất định phải vừa ý. Nhật nguyệt trợ phục nhất định sẽ đỗ cao. Hào thế vượng, hào phụ, hào quan, một trong hai hào đó là phục tàng không hiện, nếu được nhật nguyệt xung chế, phi thần đưa ra phục thần thì nhất định bảng vàng phải có tên. Nếu hào quan vào thế trong đó có một hào không vượng nhưng được nhật nguyệt sinh phù thì cũng sẽ thi đỗ. Thái tuế nhập quan tinh nhất định sẽ được bảng vàng. Thái tuế là hào đến vượng, thái tuế nhập quan động mở sinh thế hoặc trì thế nhất định sẽ liên tục có tên trong bảng. Nhật nguyệt xung phi nhất định thi đỗ. Nếu trong quẻ thiếu một trong hai hào hoặc phụ thì phải xen thêm phục thần. Nếu phục thần vượng lại được nhật nguyệt xung mất phi thần, sinh phù phục thần thì cũng nhất định đỗ. Quan vượng có thế trợ, phụ mẫu suy, quan vượng sinh thế trì thế có thể trợ giúp được hào phụ mẫu suy sẽ đỗ. Ứng hợp nhật nguyệt sinh thế sẽ có sức mạnh giúp thi đỗ. Phụ mẫu và quan quỷ đều vượng mà hào thế không vượng, nếu được nhật nguyệt sinh trợ lại được hào ứng động mà sinh hợp hào thế, tất sẽ có khả năng đề bạt nâng lên. Hào thế hóa quan quỷ là đăng khoa, hào phụ mẫu vượng tướng mà hào thế hóa xuất quan tinh sinh trở lại thì sẽ đỗ khoa giáp. Tam vượng hóa tiến sẽ đỗ cao. Hào thế hưng, phụ mẫu quan quỷ cả hai đều vượng, trong đó có một hào hóa tiến thì nhất định thi đỗ. Long động sinh thế, song hỷ lâm môn, đây là tượng đại cát, lại được long động sinh thế nên không những có danh tiếng mà còn có tin mừng khác. Động không xuất ra khỏi không thì thấy tin mừng. Hào tài động giúp hào quan thì sẽ gặp may và thành danh. Hào phụ mẫu gặp không vong, nếu hào tài phát động sinh quan quỷ thì có thể gặp may để thành danh. Hào tài và quan quỷ đều động, phụ mẫu tuần không thì không tốt. Phúc biến quan quỷ sẽ có tên trong danh sách. Quẻ chủ không có quan quỷ, nếu được hào tử tôn biến ra quan quỷ sinh hợp hào thế, phụ mẫu có khí thì sẽ đỗ. Quan tinh trạch mã sẽ đỗ cao. Quan quỷ và trạch mã tương sinh, tên mình sẽ được nếu danh phía trên. Hào thế, hào ứng tương hợp nhất định sẽ thi đỗ. Hào thế, ứng nếu tương sinh, tương hợp, tất nhiên đã thi là đỗ. Long, hổ đều động sẽ giành được khôi nguyên. Hào thế vượng lại được long, hổ động để sinh thế, hợp thế, tất sẽ giành được bảng vàng. Nếu được hào quan, hào phụ trì thế sinh thì càng tốt hơn nữa. Tử tôn, tuế quân, hào năm, tất có chí to, văn tài xuất chúng. Tam hợp vô sung, bảng vàng báo tin mừng. Hào phụ, hào quan, hào thế hợp thành quan cục, phụ cục lại không bị nhật, nguyệt xung phá thì nhất định liên tiếp có tin mừng. Nếu hợp thành huynh đệ cục lại gặp nhật, nguyệt, sinh phù quan tinh thì nhất định thi được như ý. Quẻ gặp lục xung biến thành lục hợp thì nhất định sẽ đậu. Đoán thì kiêng kỵ nhất là quẻ lục xung, xung có nghĩa là tán, nếu lục xung biến thành lục hợp là sẽ có tên treo trước nhà. Hào huynh đệ khắc việc thi cử, hào tài là thần sát văn thư. Đoán đường thi cử kỵ nhất là huynh tài vượng trì thế. Nếu trong quẻ phụ mẫu và quan quỷ cả hai đều động lại mừng có hào huynh đệ trì thế để không chế hào tài và quan phù, cả hai đều vượng hoặc quan quỷ động sinh phụ mẫu, phụ mẫu động sinh thế thì sẽ được khoa danh. Phụ hưng thế vượng lại được nhật nguyệt hào động sinh phù động mà hóa cát thì nhất định sẽ đỗ cao. Cả phụ và thế đều vượng nhưng không có sinh tướng, gặp sinh phù không bị hình xung khắc phá thì đỗ thấp hơn. Phụ và thế cả hai đều vượng nhưng lại gặp hình xung thì còn thấp hơn nữa. Hào phụ xuất hiện không vượng, không suy, vô sinh phủ cũng vô chế khắc, mà hào thế không bị xung khắc thì ở mức trung bình, hào phụ và hào thế đều bị khắc thì thi sẽ kém. Quẻ được tiến thần là tốt nhất, quẻ được thoái thần là xấu. Quẻ mà gặp lục xung biến thành lục xung hoặc sáu hào động lung tung, nhưng hào thế vượng thì còn ở mức trung bình. Nếu hào phụ mẫu bị khắc, hào thế hưu tù bị khắc thì xấu, thi nhất định sẽ kém. Ví dụ cổ, ngày Ất Tỵ, tháng Thân đoán được quẻ đỉnh của quẻ đại quá. Quẻ trạch phong đại quá có sáu hào được sắp xếp như sau. Hào đầu, thê tài sửu thổ ứng. Hào hai, phụ mẫu hợi thủy. Hào ba, quan quỷ dậu kim. Hào bốn, phụ mẫu hợi thủy dương thế. Hào năm, quan quỷ dậu kim dương động. Hào sáu, thê tài mùi thổ âm động. Quẻ hỏa phong đỉnh. Hào đầu, thê tài sửu thổ. Hào hai, phụ mẫu hợi thủy dương thế. Hào ba, quan quỷ dậu kim. Hào bốn, quan quỷ dậu kim. Hào năm, thê tài mùi thổ ứng. Hào thượng, tử tôn tị hỏa. Quẻ này quan tinh lâm nguyệt kiến, hào thế và hào phụ mẫu được nguyệt sinh, nhật kiến xung là ám động, hóa quan quỷ sinh trở lại là thân vượng văn vượng. Tuy tài động khắc hào thế và hào phụ mẫu, nhưng thê tài động sinh quan quỷ, quan động sinh thân là liên tục tương sinh, cho nên thi đạt loại ưu, kết quả đúng như thế. Quẻ cấn vi sơn. Hào đầu, huynh đệ thìn thổ âm động. Hào hai, phụ mẫu ngọ hỏa. Hào ba, tử tôn thân kim dương động ứng. Hào bốn, huynh đệ tuất thổ. Hào năm, thê tài tí thủy âm động. Hào thượng, quan quỷ dần mộc dương thế. Quẻ phong lôi ích. Hào đầu, thê tài tí thủy. Hào hai, quan quỷ dần mộc. Hào ba, huynh đệ thìn thổ thế. Hào bốn, huynh đệ mùi thổ. Hào năm, phụ mẫu tị hỏa. Hào sáu, quan quỷ mão mộc dương ứng. Quan tinh dần mộc trì thế, nhật kiến xung là ám động, hóa tiến thần, lại được nhật thần hội thành tài cục. Không những không khắc thế, ngược lại còn sinh thế, cho nên nhất định đỗ cao, về sau quả đúng như thế. Ví dụ ngày nay, ngày Bính Thuất, tháng Hợi đoán thi, được quẻ cách của quẻ phong, quẻ lôi hỏa phong. Hào đầu, tử tôn mão mộc. Hào hai, quan quỷ sửu thổ ứng. Hào ba, huynh đệ hợi thủy. Hào bốn, thê tài ngọ hỏa. Hào năm, phụ mẫu thân kim âm động thế. Hào sáu, quan quỷ tuất thổ. Quẻ trạch hỏa cách. Hào đầu, tử tôn mão mộc dương ứng. Hào hai, quan quỷ sửu thổ. Hào ba, huynh đệ hợi thủy. Hào bốn, huynh đệ hợi thủy dương thế. Hào năm, phụ mẫu dậu kim. Hào sáu, quan quỷ mùi thổ. Phụ mẫu thì thế hóa tiến thần, nhật kiến lâm quan tinh mà sinh thế, cho nên càng thi càng đỗ cao, về sau đứng thứ nhất. Ví dụ bác sĩ Lưu ở công ty tôi muốn hỏi nửa năm sau con thi vào đại học được hay không, tôi gieo được quẻ Tý của quẻ Tỷ. Giờ Dậu, ngày 25 tháng 2 năm 1986. Giờ Kỷ Dậu, ngày Đinh Sửu, tháng Tân Mão, năm Bính Dần. Quẻ thủy địa tỷ. Hào đầu, huynh đệ mùi thổ. Hào hai, phụ mẫu tị hỏa. Hào ba, quan quỷ mão mộc thế. Hào bốn, tử tôn thân kim âm động. Hào năm, huynh đệ tuất thổ. Hào sáu, thê tài tí thủy ứng. Quẻ trạch địa thủy. Hào đầu, huynh đệ mùi thổ. Hào hai, phụ mẫu tị hỏa thế. Hào ba, quan quỷ mão mộc. Hào bốn, thê tài hợi thủy. Hào năm, tử tôn dậu kim dương ứng. Hào sáu, huynh đệ mùi thổ. Quan quỷ mão mộc lâm nguyệt kiến vượng mà trì thế, lại hóa quan tinh, phụ mẫu ở vượng địa, tử tôn kim ở tử địa, động hóa thủy là hình ảnh xả khí, không nhưng không phương hại gì, mà ngược lại còn được thủy sinh quan tinh, nên năm nay nhất định thi đỗ. Về sau bác sĩ Lưu nhìn thấy tôi phấn khởi, nói lời cảm ơn, đoán rất tốt. Còn tôi thi đỗ đại học rồi. Thi không thuận lợi. Hào Thê Tài là kỵ thần của Hào Phụ Mẫu, Hào Tử Tôn là kỵ thần của Hào Quan Quỷ. Đi thi kiêng nhất là Hào Thê Tài và Hào Tử Tôn Vượng mà trì thế khắc thế, cho nên hai hào này không có trong quẻ là tốt nhất. Tử hưng tài động là điều cấm, tử động sẽ khắc quan quỷ, tài động sẽ làm tổn thương phụ mẫu. Nếu là trì thế thì cho dù cố gắng cũng uổng công vô ích. Hào thế rơi vào tuần không phá, lại mộ tuyệt thì khó mà đạt được trong thi cử. Hào thế không phá, lại gặp mộ tuyệt hoặc nhật, nguyệt, hào đậu xung, động mà biến hung thì không những khó đỗ mà còn gặp rắc rối khác nữa. Phụ mẫu gặp thương tổn, đi thi giữa đường bỏ cuộc. Phụ mẫu vượng tướng, nếu hóa thành hưu tù, tuần không phá, mộ tuyệt hoặc khắc trở lại hoặc bị xung khắc thì giữa đường vì việc gì đó mà bỏ thi. Thê tài cùng động thì tên rơi mất. Hào tử tôn và hào tài cùng động hoặc trì thế, quan quỷ, phụ mẫu bị khắc tất nhiên sẽ công không thành, danh không toại. Lục hào loạn động thì phí không giấy mực. Đoán quẻ đi thi không nên lục hào loạn động, loạn xung. Nếu không thì khó mà đến được cổng trường. Khi gặp hóa thoái thì đừng vào thi trường, quan, thế, hào phụ nên hóa tiến. Không nên hóa thoái, hào thế hóa thoái thì gặp giám khảo không tin. Hào phụ hóa thoái thì học vấn kém cỏi, hào quan hóa thoái thì dù có ngẩng cao đầu cũng không đỗ. Hổ lâm hào tài thì khó thi đỗ. Bạch hổ lâm hào thê tài chỉ thế hoặc trong quẻ tài động. Hào phụ mẫu lại hưu tù không phá, tài vận hóa huynh phụ động hóa tài thì đừng hy vọng gặp may. Phụ quan không chỉ ngược lại còn sinh ứng thì người khác được danh mà mình không có lợi. Hào phụ và hào quan cả hai hào không đến để trì thế sinh thế hoặc lâm ứng hoặc phát động sinh ứng thì thi cũng vô ích. Quan quỷ tuân không, phụ mẫu suy thì hãy chờ đến sang năm. Quan quỷ vốn là nguyên thần của phụ mẫu, nay phụ suy, quan tuần không thì lấy gì mà sinh phụ, cho nên phải về học sâu thêm chờ sang năm thi tiếp. Đi thi còn chia ra thi văn thi võ. Người thi văn thì hào quan quỷ và hào phụ mẫu đều đúng, người thi võ thì chuyên xem quan tinh. Phàm người có hào thế và quan tinh, một trong hai cái bị tuần không hoặc phá thì không có hy vọng gì. Tử tôn phát động thì dù kỹ thuật cao cường cũng không nên thi. Quan quỷ khắc thế, hào động, nhật, nguyệt khắc thế. Thế động hóa quỷ hay hóa khắc, nếu đến thi trường sẽ gặp tai nạn. Chương này tuy là dùng để đoán thi cử, nhưng cũng có thể dùng để đoán cho các ngành khoa học kỹ thuật. Các ngành, các nghề trong thi cử, khoa cử kinh nghiệm thông khảo nói, trước kia nếu những người ứng cử và thi làm quan đều xem hào quan trong quẻ, hào quỷ và hào phụ mẫu phải phân chia ra. Huynh, tài, tử động thì nhất định không có lộc. Sách Tăng San Bốc Dịch nói, người muốn chiếm được công danh thì phải ứng. Nếu trong quẻ không có vượng phụ sinh thân thì nhất định là vượng quan chỉ thế. Người công danh không thành là người nếu không phải là tử tôn chỉ thế thì cũng là hào tài tử tôn phát động hoặc là thế bị khắc. Hoặc sáu hào loạn động, danh tất vô thành. Hai La Mã đoán công danh. Chương này bàn về đoán công danh, chủ yếu dùng để đoán cầu quan, đề bạt cán bộ. Nhưng những người đang tựu nghiệp cũng có thể dùng phương pháp này. Được đề bạt hay thi lên tay nghề đều có hào tài và hào quan, cả hai đều vượng. lấy Quan Tinh làm dụng thần, Quan Tinh vượng mà chỉ thế, được tài động sinh, hoặc tài vượng động mà hợp hào thế, hoặc tài quan, nhật, nguyệt sinh hợp hào thế là tốt. Đối với bất cứ người nào, suốt cuộc đời dù có hay không có công danh, quan vận, hoặc có thể hay không có thể nổi tiếng, đều phải xem trong quẻ có chứa những thông tin về mặt này không. Tăng san đúc dịch là những thông tin để dự đoán về mặt này. Nó đã lưu lại những kinh nghiệm vô cùng quý báu cho chúng ta. Những kinh nghiệm đó là người học cao, hào thế và hào phụ mẫu đều vượng, cuối cùng phải biến hóa thành long, hào động, hào nguyệt, tương sinh thì nhất định người đó là vương giả. Hào thế và hào phụ mẫu của quẻ nên vượng tướng, hoặc động mà biến cát, hoặc phụ mẫu trì thế, hào động, nhật, nguyệt sinh hợp, hào thế là những người có thể cưỡi rồng bắt phượng. Sách Đố còn nói, hào quan, hào phượng long thì văn chương sẽ tốt, phàm được vượng phụ trì thế, quan động sinh hoặc quan tinh trì thế, hào phụ vượng động hoặc quan tinh hào phụ vượng động sinh hợp hào thế, hoặc nhật nguyệt làm quan tinh, phụ mẫu sinh hợp hào thế đều chủ về tượng thành danh, thành văn võ, hưng đế, vương gia. Còn nói, tuế ngũ sinh thế thì đường thanh vân ung dung nếu được thoái tuế, và hào năm sinh thế hoặc nhật nguyệt nhập hào động mà sinh thế thì đều chủ và che chở cho dân mà hưởng lộc, đường công danh bằng phẳng. Nếu thái tuế lâm vào hào năm động mà sinh hào thế thì phú quý cao sang không thể nói, có thể ví là gặp thiên tử. Trong thực tế dự đoán, khi gặp những trường hợp trên, tôi đều thấy ứng nghiệm như thần, chưa hề sai lần nào, thật là quý báu. Dưới đây xin cử mấy ví dụ. Ngày 18 tháng 12 năm 1985, ngài Nhiễm ở công ty tôi nói, người bà con ông ta đến nhờ tôi đoán cho một quẻ vận hạn. Từ nay về sau, ông ấy sinh giờ Tuất ngày 21 tháng 5 năm 1936, tức giờ Mậu Tuất, ngày Tân Dậu, tháng Ất Mùi, năm Bính Tý, lấy được quẻ Thái của quẻ Nhu, quẻ Thủy Thiên Nhu, hào đầu thê tài Tý Thủy Dương Ứng, hào hai phụ mẫu Tị Hỏa, quan quỷ Dần Mộc, hào ba huynh đệ Thìn Thổ, hào bốn tử tôn Thân Kim Thế, hào năm huynh đệ Tuất Thổ Dương Động, hào sáu thê tài Tý Thủy, quẻ Địa Thiên Thái, hào đầu thê tài Tý Thủy, hào hai quan quỷ Dần Mộc, hào ba huynh đệ Thìn Thổ Dương Thế, hào bốn huynh đệ Sửu Thổ, hào năm thê tài Hợi Thủy, hào sáu tử tôn Dậu Kim Ứng. Hào thế của người đó là Thân Kim Vượng ở Nhật Kiến, lại được Nguyệt Kiến sinh, còn được hào năm quân Tuất Thổ để sinh thế, hào thế lại hóa sinh trở lại, phụ mẫu Văn Thư Phục Tàng mà được trường sinh, đáng là được công thành danh toại, nổi tiếng khắp nơi. Do đó tôi đã đoán, một, căn cứ hào năm động để sinh thế đoán là ông ta một bước đến trời, khi mà gặp được tốt thì nhảy vọt mà tiến lên. Hai, thế lâm nhật Nguyệt Kiến sinh, hào phụ tuy phụ tùng nhưng được trường sinh nên đoán trên văn thư có thành tựu lớn. Ba, trong quẻ tài hóa tài, tài hóa tử tôn nên đoán ông ta nhiều tiền. Bốn, vì hào huynh động mà kiến tài, hào ứng thê tài sinh quan quỷ cho nên đoán hôn nhân không thuận, người vợ đã bỏ đi. Năm, tử tôn vượng mà trì thế cho nên đoán là không làm quan mà chỉ là người dân thường. Sáu, tử tôn trì thế cả đời bình yên nên đoán có người định mượn cớ để làm hại nhưng hại không nổi, tức là trong đại cách mạng văn hóa cũng như thế. Sau khi tôi nói xong, bản thân anh ta và những người có mặt ở đó đều nhìn nhau kinh ngạc mãi. Lão Nhiễm xúc động nói với tôi, anh ta chính là diễn viên dạ kịch nổi tiếng của Trung Quốc. Anh nói anh không biết ông ta, nhưng anh đoán rất đúng. Ông Nhiễm chưa nói hết, diễn viên đó đã cướp lời nói, tôi từ trước vẫn không tin đoán mệnh, hôm nay quả thực mở mặt ra, ông đoán hoàn toàn đúng. Tôi đã từng được các đồng chí lãnh đạo nhà nước như Mao Chủ tịch, Chu Ân Lai tiếp kiến, danh tiếng không ít, nhưng không có chức tước gì cả, lương tháng khoảng hơn 400 đồng. Vợ đã ly hôn, nhưng vấn đề khác đúng như ông nói. Theo Tử Tôn chỉ thế là vô danh, nhưng người này ngược lại có danh khí. Do đó Tử Tôn chỉ thế với điều kiện, có nhiều điều kiện thuận lợi như đã nói ở trên thì có thể có danh. Hiện tượng này mọi người có thể nghiên cứu sâu thêm. Một, có lợi cho thăng quan tiến chức. Quan tinh chỉ thế, tài động tương sinh, hoặc thế lầm quan động hóa tài, hoặc thế tài động hóa quan, hoặc quan tinh động để sinh hợp hào thế, hoặc người có nhật làm quan tinh sinh hợp hào thế, thì có quan tinh sẽ có chức quan đi thi nhất định đỗ. Nếu hào thế hưng, tài tinh và quan tinh cả ba đều đắc địa, không bị thất tán, thì quan vận nhất định hanh thông, thi nhất định đỗ. Nếu hào tài, hào quan đều vượng, hào thế thất tán, thì có được làm quan nhưng không có phúc. Nếu hào quan và hào thế cả hai đều vượng, hào tài thất tán thì tiền ít hoặc lương không cao. Hào năm sinh thế thì đường công danh thanh thang, có tin mừng thăng quan vượt cấp hoặc thăng cấp. Quan tinh vượng mà gì thế, lại được thái tuế nhập hào thế để sinh thêm, thì nhất định được quyền tả quan, tức là chức phó. Người mà thái tuế lâm nhật nguyệt để sinh hào thế thì có tin vui thăng quan, hoặc có con, hoặc tiến tài. Nếu quý nhân lâm hào thế, quan phụ sinh phủ, hoặc nhật nguyệt kiến để sinh hào thế, tất là tài tướng soái. Người mà quan tinh lâm tý, ngọ, mão, dậu sẽ làm chức chánh. Người mà quan tinh lâm dần, thân, tỵ thì sẽ làm chức phó. Quan tinh lâm thìn, tuất, sửu, mùi thì làm tạp quan, tức là chức nhân viên. Người mà quan tinh lâm nhật, nguyệt kiến sẽ làm văn thư hành chính, đóng dấu. Quan tinh vượng tướng thì làm quan to, quan tinh hưu tù thì làm quan nhỏ. Hổ lâm vượng qua chỉ thế là quý nhân võ chức. Người mà nhật nguyệt làm tài tinh để sinh thế, bạch hổ lâm kim quan chỉ thế, nếu đi vào con đường văn khoa, tất đỗ bảng vàng, đi vào con đường võ nghệ, nhất định lập kỳ công. Quan tinh độc vượng, lập công dựng nghiệp, hào phụ mẫu không ở vượng địa, mà quan tinh độc vượng. Hoặc nhật nguyệt làm quan tinh sinh thế, hổ lâm hào thế động, lâm quỷ động mà sinh hợp hào thế sẽ lập công thành danh. Quan tinh chỉ thế, tài động sinh thế, hoặc hào thế lâm quan động hóa tài, hoặc thế lâm tài động hóa quỷ, hoặc quan tinh, tài tinh động để sinh hợp hào thế, thì không những thăng quan, thi đỗ, mà chủ về tượng thành danh tiếng. Quan tinh động để sinh thế, phù thế, thì người đó có chí tiến thủ, phàm được quan tinh phát động, sinh hợp hào thế, không bị nhật, nguyệt, hào động xung khắc, thì làm quan nổi tiếng khắp vườn xa. Nguyệt kiến lâm quan tinh sinh thế, tất sẽ là chức cảnh hiến, tức là cảnh sát, tòa án. Hào thế lâm nguyệt phủ, nhật kiến quan tinh động lại sinh tất, sẽ có chức quan. Quan vượng gặp sinh phủ, hoặc động mà hóa cát. Hào thế vượng, hào là điềm hào tai giảm của, nhưng có quan tinh vượng tướng nên nhất định là quan thanh liêm, chính trực, làm việc chính nghĩa, trong không tham, ngoài không hối lộ. Quan tinh lâm thế minh động hay ám động, thêm lâm mã tinh tất sẽ có được sự sai phái. Hào động nhật nguyệt làm tài tinh mà sinh phủ, thì trong việc đi công tác sẽ có lợi lộc. Hào động nhật nguyệt hình khắc thì đi công tác gặp gian khổ. Quan vượng thế vượng lại gặp quý nhân lộc mã sinh hợp hào thể, thì sau này sẽ có lúc đỗ cao. Người mà quan tinh vượng thì làm chức quan vừa cao vừa to. Người mà quan tinh hưu tù tử tuyệt thì làm quan chức quan nhỏ tầm thường. Nếu phát động hợp thế, nhật nguyệt phụ trợ, tất sẽ được người khác đề bạt cất nhắc. Phụ mẫu là ấn, là biểu tượng của văn thư, trong quẻ không thể không có, nên vượng không nên suy, phù thế là tốt nhất. Nếu lâm thái tuế sinh hợp hào thế thì sẽ có tin mừng, tuyên chiếu của triều đình. Nếu lâm nhật kiến là được khen thưởng, nếu có tuần không thì chẳng đạt được gì. Quan tinh chỉ thế, hoặc động để sinh thế, không bị nhật nguyệt kiến xung khắc, thì túc trí đa mưu, Công việc thành đạt. Hào phụ mẫu vượng tướng, cơ quan làm việc to hoặc là quốc doanh. Hào phụ mẫu hưu tù, tử tuyệt thì cơ quan hoặc làm việc nơi không vừa ý. Nếu hào phụ mẫu bị khắc, cơ quan nơi làm việc không hưng vượng, người trong quẻ không có hào phụ mẫu thì phải xem phụ thân vượng hay suy mà đoán. Nếu quan tinh vượng tướng, hào phụ mẫu hưu tù thì hoặc là cơ quan làm việc nhỏ hoặc cảnh tượng công ty buồn vắng. Tuế ngũ sinh hợp hào thế, hoặc thế, quan hợp thành cục là điểm cát, tất có ân tình, hoặc công ty thăng chức, nâng bậc cho mình. Trong quẻ nếu có hai hào phụ mẫu, hai hào quan, thì sẽ nhậm chức hai chỗ, hoặc cả hai chỗ đều cần. Nên nhậm chức ở chỗ nào thì phải xem ngũ hành, kim quan ứng ở Tây, mộc quan ứng ở Đông, thủy quan ở Bắc. Hỏa quan ở Nam, thổ quan ở giữa, mộc quan ở Sơn Đông, Quảng Đông, kim quan ở Thiểm Tây, Quảng Tây, Giang Tây. Còn có cách đoán, hào đầu là nội địa, hào 6, hào 5 là biên giới. Ứng vào hào đầu thì hào thế và hào quan nên ở hào đầu. Ứng vào hào 5, hào 6 thì hào thế ở hào 5, hào quan ở hào 6 hoặc ngược lại. Nếu hào quan trì thế thì cùng ở hào 5, hào 6, nếu trên các hào 2, 3, 4, thì theo ngũ hành của hào mà định. Nếu quan tinh không hiện thì phải xem hào phục vượng hay suy. Nếu quan tinh hữu dụng thì năm đó sẽ nhậm chức. Hào thân ở chức quan thì hào tài phải vượng mà động. Hào phụ mẫu phù thế mà không tuần không thì tốt, nếu hào tài lại tuần không tuyệt. Hào phụ mẫu bị chế khắc thì sẽ công tác ở nơi dân nghèo. Hào phụ vượng lâm thế thì tất sẽ ở nơi phồn hoa. Phàm nhậm chức tướng soái hoặc những quan to đi chinh phạt là những người đang sinh sống bình thường đến đoán. Còn nếu hào tử tôn phát động thì chủ về những việc điều động đi nơi khác hoặc giáng chức. Nếu gặp việc mới đoán quẻ, có hào tử tôn phát động thì sẽ đi đánh trận và lập công to. Nếu tuế quan nguyệt kiến hợp hào thế thì nhất định sẽ có tin mừng thăng quan. Quan trấn thủ, cho dù quan văn hay quan võ, đều nên sáu hào yên tĩnh, nhật thìn nguyệt kiến không xung hào thế, thì bình an vô sự. Nếu gặp quan quỷ phát động, hào thế, hào ứng xung khắc, thì sẽ không yên ổn. Ví dụ cổ, ngày Ất Hợi, tháng Thân, đoán dự bị bổ sung nhậm một chức nào đó được quẻ tiết của quẻ tỉnh, quẻ thủy phong tỉnh. Hào đầu thê tài sửu thổ, âm động. Hào 2, phụ mẫu hợi thủy, dương ứng. Hào 3, quan quỷ, dậu kim, dương động. Hào 4, quan quỷ thân kim. Hào 5, thê tài tuất thổ, dương thế. Hào 6, phụ mẫu tý thủy, quẻ thủy trạch tiết. Hào đầu, tử tôn tị hỏa, dương thế. Hào 2, huynh đệ mão mộc. Hào 3, thê tài sửu thổ. Hào 4, quan quỷ thân kim ứng. Hào 5, thê tài tuất thổ. Hào 6, phụ mẫu tý thủy, quẻ nội tỵ dậu sửu hợp thành quan cục tinh hào hứng. Do đó chức vị đang khuyết này nhất định sẽ do người khác được, về sau quả đúng như thế. Ví dụ cổ, ngày kỷ mùi, tháng dần, đoán việc thăng chức được quẻ quan của quẻ tỷ, quẻ thủy địa tỷ. Hào đầu huynh đệ mùi thổ. Hào 2, phụ mẫu tị hỏa. Hào 3, quan quỷ mão mộc thế. Hào 4, tử tôn thân kim. Hào 5, huynh đệ tuất thổ. Hào 6, thê tài, tý thủy, âm động, ứng, quẻ, phong địa quan. Hào đầu, huynh đệ mùi thổ, ứng. Hào 2, phụ mẫu tị hỏa. Hào 3, quan quỷ mão mộc. Hào 4, huynh đệ mùi thổ thế. Hào 5, phụ mẫu tị hỏa. Hào 6, quan quỷ mão mộc. Quan tinh vượng mà trì thế, thê tài động mà sinh. Tuy quan tinh mộ ở mùi nhật, nhưng được vượng mà được trợ nên không có hại. Về sau, được nhậm chức quan này ở ngày hợi. Ví dụ ngày nay, cô Hàn ở công ty tôi nhờ tôi đoán cho con gái của cô năm nay thi tay nghề xem có được không, gieo được quẻ tiểu xúc của quẻ đại xúc. Thời gian đó là ngày kỷ mùi, tháng nhâm tý, năm đinh mão. Quẻ sơn thiên đại xúc. Hào đầu, thê tài tý thủy. Hào hai, quan quỷ dần mộc dương thế. Hào ba, huynh đệ thìn thổ. Hào bốn, huynh đệ tuất thổ. Hào năm, thê tài tý thủy âm động ứng. Hào sáu, quan quỷ dần mộc. Quẻ phong thiên tiểu xúc. Hào đầu, thê tài tý thủy dương thế. Hào hai, quan quỷ dần mộc. Hào ba, huynh đệ thìn thổ. Hào bốn, huynh đệ mùi thổ ứng. Hào năm, phụ mẫu tị hỏa. Hào sáu, quan quỷ mão mộc. Đây là quẻ được hưởng lộc, lại có quan tinh ở vượng đại, được hào ứng lâm nguyệt kiến động để sinh thế, thế lại hóa ra quan tinh. Nhật mộ không ảnh hưởng gì, cho nên nhất định thi được. Về sau, thi được thứ nhất. 2. Những điều bất lợi trong cầu quan chức. Hào tử tôn là sao khống chế quan lộc, chức, cầu quan hoặc đi thi, sẽ nhất là hào tử tôn chỉ thế, hoặc lâm nguyệt, nguyệt động lại khắc thế, khắc quan tinh. Nếu hào tử tôn chỉ thế hoặc động để khắc quan tinh thì không được chức quan gì. Tài vượng, thế vượng, quan tinh tuần không nguyệt phá, hoặc nhật, nguyệt, hào động xung khắc và động mà hóa hung là gỗ tốt nhưng không có gốc, khó sinh trưởng được. Cho nên cuối cùng vẫn là người bình thường. Trong quẻ nếu quan tinh không động hoặc gặp khắc trì thế, huynh đệ phát động hoặc hào tài trì thế hóa huynh thì sẽ không thành sự. Nếu ngẫu nhiên mà thành sự thì việc đó cũng không có lộc. Hào thế tuần không, hào thế bị phá, hoặc hào quan tuần không, hào quan bị phá thì có chức nhưng không giữ được chức lâu. Hào thế suy động hóa khắc trở lại thì phải đề phòng tai họa đoạn thọ. Hào thế vượng tướng hóa xuất quan tinh hình thế khắc thế thì sẽ bị tai vạ vì làm quan. Nếu hào thế xuất quan tinh lấy khí để khắc hào thế thì vì có quyền mà phải bồi thường. Đi thi thì phải lấy quan tinh làm hào dụng. Hào dụng hỉ thì hợp, không hỉ sẽ xung. Nếu hào huynh đệ tương xung thì bắt được để thi đúng chỗ, không thuộc bài. Hào phụ vượng lại được nhật thìn, hào động sinh hợp thì bài làm rất hay. Hào thê tài bị xung khắc thì bài làm sẽ có nhiều lệch lạc. Nguyệt kiến xung khắc thì bài làm sai. Người mà nguyệt kiến phát động để khắc hào thế tất sẽ gặp phải bị phạt. Hào quan chỉ thế mà hào tài phát động sinh hợp hào thế tất sẽ có người tiếp cho lương thực thức ăn. Tử tôn phát động thì phải đề phòng mất quan mất chức. Hào huynh đệ phát động thì phải đề phòng có thể bị giảm lương hoặc bị những điều gièm pha phỉ báng. Nếu tử tôn đều động nhất định sẽ bị giảm lương. Hào thế lâm vào tuần không, không có cứu trợ thì cho dù đã nhậm chức hay chưa nhậm chức cũng sẽ gặp khó khăn lớn, thậm chí chết người. Hào quẻ sát động để hình khắc thế tất có điều xấu. Thái tuế nhập hào hoặc động để làm tổn thương hào thế tất sẽ bị giáng cấp. Nếu gặp bạch hổ phi xà hình hại tất sẽ bị nạn bắt giam. Quẻ tĩnh hào thế tuần không là điềm về nghỉ hưu chức quan đang làm nếu hào thế không vong. Và sáu hào yên tĩnh thì đó là điềm sẽ về nghỉ hưu nếu quỷ động cùng với nhật nguyệt tuế quân làm tổn thương hào thế thì phải mau mau tránh xa. Huynh đệ là đồng sự, quỷ động hóa huynh, xung huynh hào thế là bạn đồng hành bất hòa. Huynh đệ hình khắc hào thế cũng là đồng nghiệp bất hòa. Hào thế khắc hào huynh đệ là mình chế ngự được họ. Hào quan quỷ phục dưới hào thế thì sẽ bị quở trách. Hào quan quỷ không lâm vào thế hoặc tuần không vong tất sẽ bị bãi miễn cách chức. Hào thế là hào năm và tuần không vong thì phải đề phòng nhật nguyệt hình khắc, sợ có tai họa không lường hết được. Phàm được hào quan quỷ động sinh hợp Vào thế, không bị nhật nguyệt hào đậu xung khắc, nếu hào tài lâm tuần không hoặc ở tử tuyệt thì vì ăn hối lộ mà mất thanh danh. Hào thế tĩnh, lâm tuần không nguyệt phá, hào quan quỷ gặp nguyệt phá tuần không thì không được danh tiếng. Trong quẻ, nếu quẻ thể bị khắc thì làm quan sẽ gặp tai họa. Trạch mã tuần không vong tuy có nhiều mưu nhưng cũng uổng công vối. Hào phụ mẫu là ấn, là văn thư, không thể thiếu. Càng không nên gặp hưu tù tử tuyệt, nhưng nhiều cũng không hay. Quẻ gặp hai hào quan quỷ, hai hào phụ mẫu thì văn thư không thực. Ngày này được chức, ngày mai mất. Nếu gặp hung, gặp khắc, hào thế cũng gặp khắc thì đó là cảnh hôm nay được chức, ngày mai mất chức. Ví dụ cổ, ngày đinh mão, tháng tuất, đoán xem có được nhậm chức không? Được quẻ nhu, quẻ thủy thiên nhu, hào đầu thê tài tí thủy dương ứng, hào hai quan quỷ dần mộc, hào ba huynh đệ thìn tổ, hào bốn tử tôn thân kim thế, hào năm huynh đệ tuất thổ, hào sáu thê tài tí thủy. Tử tôn chỉ thế các quan quỷ suốt đời không bao giờ được làm quan, về sau mãi hơn 20 năm cho đến già vẫn không được làm quan. Ví dụ cổ, ngày ất mão, tháng tỵ, đoán công danh cả đời được quẻ lữ, quẻ hỏa sơn lữ. Hào đầu, tử tôn thìn thổ thế, hào hai huynh đệ ngọ hỏa, hào ba thê tài thân kim, hào bốn thê tài dậu kim dương ứng, hào năm tử tôn mùi thổ, hào sáu huynh đệ tỵ hỏa. Quẻ tuy lục hợp nhưng tử tôn chỉ thế, quan tinh phục mà gặp nguyệt phá nên suốt đời vô danh, về sau đúng là vô danh và chết bệnh. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về chương thứ 15 và chương thứ 16 của cuốn sách Chu Dịch với dự đoán học của tác giả Thiệu Vĩ Hoa. khosanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu về chương thứ 17 của cuốn sách này.